Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, quân chủ lực. Lâm Hiên biểu hiện ở ngoài dự liệu, linh hoạt thân thủ, cùng bình thường hành động không có khác nhau chút nào. Ở khác người bước đi gian nan thời điểm, Lâm Hiên cũng là bước đi như bay. Cùng các người tu luyện chênh lệch quá lớn, chỉ có thiên vũ thần vực người tu luyện, có khả năng với hắn so sánh với. Có thậm chí còn không bằng. Lần này Lâm Hiên lập tức liền trở thành tiêu điểm. Liên tục một hơi thở chém giết nhiều cái. Tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi. Người khác là cẩn thận từng ly từng tí chống lại. Lâm Hiên đó là tay kéo đối phương. Cái này Lâm thần quân thật là có ý tứ. Ta còn tưởng rằng là lợi dụng võ thần danh tiếng gia nhập vào. Hiện tại xem ra so với chúng ta đều không nghi nhiều để cho. Cát Văn Tu lúc rỗi rãnh, đi Lâm Hiên nhìn bên này trở lại, đều bị Lâm Hiên động tác cho dọa cho giật mình. Bực này ngoạn pháp, thật đúng là bọn họ mới có thể làm được. Có chút căn bản cũng không dám làm được. Tỉ như vứt bỏ vũ khí, tay không công kích cái này một loại. Bình thường bọn họ căn bản sẽ không làm như vậy. Thật lớn vũ khí chính là tổn thương lực lượng. Ai biết Lâm Hiên tay không là có thể bộc phát ra kinh người như vậy lực lượng. Xem ra là bọn họ vô cùng nhát gan. Tiểu tử này lại tới phá hư ta chuyện tốt. Huyết sát quân vương nhìn Lâm Hiên đang điên cuồng chém giết lúc. Trong lòng nổi trận lôi đình. Nắm đấm nắm chặt. Thật muốn một quyền đem Lâm Hiên cho đập chết. Nhưng hắn biết mình cũng không thể làm như thế. Chỉ có thể đợi ở chỗ này nhìn. Tiểu tử này là có chút bản lãnh. Nếu như không phải hắn đưa tin xuất hiện. Kế hoạch tuyệt đối sẽ không trước giờ nhiều như vậy. Các loại kế hoạch chúng ta cũng ổn định lại. Căn bản không cần thiết tiến hành trận này vận thế chi tranh. Trực tiếp là có thể đem võ thần bọn họ cho diệt. Bá Long Thiên Thần ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn Lâm Hiên đồng dạng là hận đến một mạch cắn răng. Hết thảy đều bị Lâm Hiên làm hỏng. Trước giờ nhiều như vậy. Phá hư rất chuẩn bị thêm. Hiện tại lại là đại sát đặc sát. Tuy là sát nhiều như vậy người tu luyện. Dưới cái nhìn của bọn họ bất quá là ngứa dạng. Nhưng thấy Lâm Hiên thực lực như vậy, bọn họ trong mơ hồ cảm giác được một cái thiên tài tuyệt thế. Cứ như vậy phải quật khởi. Ta không được muốn tiếp tục nhìn thấy hắn. Nhanh lên phái ra vong hồn thần khôi giết bọn hắn. Huyết sát quân vương lạnh lùng nói. Phải, còn cần một chút thời gian mới có thể chuẩn bị hoàn tất. Sau lưng thành chủ vội vàng phụ họa một tiếng. Chẳng qua chuẩn bị, há là đơn giản như vậy. Vẫn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể triệt để chuẩn bị hoàn tất. Còn cần một chút thời gian sao? Tốt lắm, liền để cho bọn họ sống lâu vài ngày. Huyết sát quân vương hừ lạnh một tiếng. Chỉ có thể tạm thời nhìn võ thần người bên kia, ngăn chặn phía bên mình. Đang lúc nói chuyện, Lâm Hiên bên kia lại là phát sinh kịch liệt chém giết. Mặc dù có không ít tương đối quen luyện, nhưng vẫn là có không ít thần quân bị phác sát, có trực tiếp bị xé nát. Không ít người tu luyện chỉ có thể chạy đi một phần nhỏ. Thần quân đều tử vong. Đi chết đi cho ta. Một đầu hắc long vung lên cự chảo liền vỗ xuống. Đang muốn đem một đám người tu luyện cho triệt để nghiền nát lúc. Một đạo thân ảnh cấp tốc xông lại. Một bà đánh bay cái này hắc long. Đụng kịch liệt. Đem cái này hắc long đụng choáng đi qua. Kém chút mình bị va nát, chẳng qua cũng không phản ứng kịp, liền thấy một bà cự kiếm đâm tới, trên mũi kiếm lóe lên hàn mang, để cho hắn trong lòng chợt lạnh, nhanh chóng tránh sang bên cạnh, nhưng cự kiếm đâm tới tốc độ nhanh hơn, nhất cử xuyên thấu cái này hắc long, sau đó đi trên bầu trời rạch một cái, toàn bộ hắc long liền bị cắt thành hai nửa, hắc long lập tức bị phá hư. Vô số người tu luyện từ bên trong bay ra ngoài, đầy mặt biểu tình kinh hoàng, theo tới chính là mấy ánh kiếm, để cho bọn họ liền kêu thảm thiết cũng không kêu được, liền hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này. Thứ tư, Lâm Hiên thu hoạch 4 cái, sau đó quay đầu cùng những thứ kia tản mát người tu luyện nói ra. Các người cũng tiến nhập nơi này, thần quân bị giết, bọn họ như rắn không đầu. Hoặc là tuyển chọn nhanh chóng thoát đi trở lại. Nhưng thủy chung sẽ biến thành thay thế bổ sung. Hiện tại Lâm Hiên muốn vời thu bọn họ. bọn họ tự nhiên là vô cùng cảm kích. Tại làm sao nhiều người tu luyện trong Lâm Hiên là tương đối bình ổn, không có bất kỳ thương vong. Còn như Thiên Vũ Thiên Thần bên kia, hoặc là chính là nhân số đầy đủ, hoặc là chính là chỉ cần Thiên Vũ Thần vực người tu luyện phối hợp. Những kinh nghiệm kia tương đối phong phú một ít, là phát huy đến tốt nhất hiệu quả. Bọn họ tự nhiên không ngờ lẫn vào còn lại mới vừa tu luyện không có tu luyện bao lâu người. Sau đó Lâm Hiên một lần nữa kết trận lên, bởi số lượng không ngừng tăng thêm, để cho hắn hình thể càng thêm thật lớn, lực lượng cũng thì càng thêm kinh người. Nhưng thao túng độ khó xác thực tăng vụt lên, để cho Lâm Hiên cũng rõ ràng cảm giác được. Nếu so với trước kia khó khăn khống chế một ít, chẳng qua cái này hiện nay mà nói, vẫn có thể nhẹ nhõm khống chế, bằng không hắn cũng không dám hấp thu nhiều như vậy đi vào. Không sai biệt lắm 2 vạn người, lực lượng lại lần nữa tăng gấp đôi. Nếu thao túng 3-4 vạn người kết trận, uy lực kia sợ là cũng có thể so sánh 6-7 tử thần quân. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Cái này vẫn là không có triệt để bộc phát ra uy lực. Quang là bình thường công kích, uy lực liền có thể so với 6-7 tử thần quân cấp bậc. Nếu triệt để bộc phát ra, uy lực kia tuyệt đối là chấn động. Nhiều người sức mạnh lớn. Quả nhiên những lời này là không sai. Ban đầu hắn là không có khả năng bộc phát ra cường lực như vậy lượng. Nhưng ở tụ tập nhiều như vậy người tu luyện ở dưới, là có thể bộc phát ra cao hơn tự thân tầng thứ lực lượng đến. Điều kiện tiên quyết là có khả năng khống chế nhiều như vậy, còn có các loại năng lực điều khiển tốt lắm mới được. Nếu không thể nội thế giới đều bị bạo nổ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phải lưu chuyển nhiều như vậy lực lượng, thể nội thế giới ít có không cẩn thận thì sẽ nổ xuống, đến lúc đó người chính là chết chắc. Theo hắn lực lượng đề thăng, giúp một tay thì càng nhiều, rất nhanh thì thành vì mọi người trong chú mục tiêu điểm nơi. Lùi lại, Cát Văn Tu đột nhiên hô to một tiếng, che giấu những người khác lùi lại. Đối phương ban đầu nghĩ đuổi theo kịp đến, nhưng vẫn là dừng lại, không có tiếp tục đuổi đi lên. Lâm Hiên đồng dạng theo chân bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi, trở lại chỗ ở mình trong trận doanh. Lúc này bắt đầu kiểm kê tình huống thương vong. Đạt được kết quả là thảm trọng. Phái đi ra ngoài nhiều như vậy thần quân trong, mới vừa rồi chiến đấu khốc liệt trong, thì có không sai biệt lắm 10 vị tử vong. Linh thần kỳ người tu luyện càng là tử thương mấy trăm ngàn đông đúc. Kết quả này rất thảm. Dĩ nhiên đối với phương thảm hại hơn, cơ hồ bị giết sạch, còn lại bị liên tục buộc lui lại, đều là làm thành một đoàn. Tử thủ phòng tuyến cuối cùng, vào lúc này võ thần bọn họ liền hạ mệnh lệnh, nhanh chóng cho lui về. Các ngươi biểu hiện tốt lắm, lần này đánh bất ngờ rất thành công. Thiên Vũ Thiên Thần khắp khuôn mặt là vui nguyện ý, đối với tử vong kể ra lượng hoàn toàn không thèm để ý. Cũng không phải là hắn tuyệt tình, mà là chiến tranh nhất định với hàm ý tử vong. Có thể sống ở dưới nhiều như vậy, cũng đã là thật cao hứng một việc. Lần này biểu hiện tốt nhất, hay là Lâm Hiên? Thiên Vũ Thiên Thần cường điệu khen hắn thoáng cái, híp mắt dò hỏi, ngươi lần này biểu hiện ra ngoài chúng ta dự liệu, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi thao túng trình độ cao như vậy. Ngươi cực hạn là cái gì? Không sai biệt lắm 3 vạn người, cũng đã là ta hiện đang thao túng cực hạn. Lâm Hiên hiểu rõ Thiên Vũ Thiên Thần, muốn đem bản thân thăng lên làm quân chủ lực. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.